Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi đưa hoa cho cô nói, đây là quả B. O, M diệt địch 1000 tự hủy 800 hoài nghi nhân sinh. Mà chúng tôi đã chế tạo, tôi muốn biết liệu nó có tác dụng với quang giáp sĩ hay không, vậy nên mới tìm đến nhãi con thử xem. Vân ca, mấy người còn nhớ rõ những gì đã nói với tôi khi mới vào trò chơi không? Nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt mà giờ lấy tôi ra làm vật thí nghiệm à, người chơi giải thích. Bom thối không có lực sát thương, nhưng mùi tương đối nồng, chỉ cần hoa vỡ là mùi sẽ sụp ra. Vân ca bóp nát bông hoa trong tay, bom thối nổ ngay lập tức, tinh thần cô cũng hoảng hốt, theo bản năng dùng tinh thần lực phòng vệ, nhưng tinh thần lực không có cách nào ngăn được cái mùi thối này, chẳng lẽ cô vừa cho nổ tung cả một tinh cầu phân ư? Cô mất một phút để hoàn hồn từ trong cái mùi này, nói. Thứ này tốt đó, cảnh trí đều bội phục mấy người chơi có thể sử dụng mã hóa gen để chế tạo vũ khí ma quỷ như vậy, đúng là nhân tài. Mấy người chơi gieo hò, sẵn sàng bắt đầu đợt tấn công thứ hai chống lại Goshen, nhiễu loạn bọn hải tặc tinh tế và cứu con tin. Bên kia, hải tặc tinh tế không để ý việc người Bionic xuất hiện, hay là nói việc người Bionic xuất hiện nằm trong dự kiến của bọn họ. Hải tặc tinh tế biết người của kỳ tích và người của tinh cầu sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ sẽ làm gì đó, vậy thì phải để cho bọn họ biết. Bọn họ có làm gì cũng đều vô dụng. Lương Đình, Bối Hiểu Mẫn, Bảo Hành Nhất, Bảo Hành Nhị là mấy người ăn đau trên tinh cầu TU-787, trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Bọn họ nghe được có người Bionic ở gần đó, lập tức cảnh giác, nói các đồng bọn nhất định phải cẩn thận trước âm mưu quỷ kế của mấy người kia. Thành viên của Goshen cười nhạo bốn người bọn họ, bốn người mấy người chỉ mới bị quân bộ liên minh bắt được một lần, giờ thành nhát gan vậy rồi à, Bảo Hành Nhất giải thích. Không phải quân bộ liên minh, mà là người Bionic của tinh cầu này. Bọn họ rất kỳ lạ, không giống người Bionic thông thường chút nào. Hải tặc tinh tế phần lớn là tội phạm, mù chữ hoặc là người tinh cầu thuộc địa, trong hải tặc tinh tế chưa từng phân giai cấp, chỉ có kẻ mạnh làm gì cũng đúng. Hải tặc tinh tế coi thường đồng bọn tỏ ra rụt rè. Bởi vậy chẳng sợ Bảo Hành Nhất là đội trưởng của Goshen, bọn chúng vẫn chỉ vào hắn cười ha ha. Túng quẫn như vậy còn là đàn ông không, không bằng cắt đồ vật dưới quần kia đi cho rồi, vẻ mặt Bảo Hành Nhất trở nên khó coi. Bạch Cung Nha ngồi ở vị trí đoàn trưởng, trong tay chuyển động quả cầu bạc, một bàn tay khác gõ gõ mặt bàn. Hải tặc tinh tế đang uống rượu, đột nhiên có người đứng lên nói. Bên cạnh có mấy cô gái không tồi, đưa lại đây vui vẻ xíu đi. Cái tinh cầu nát này không thể xuống đất, nghẹn C, H, E, T tôi, chúng ta nhất định phải vui vẻ một chút. Nói đến đây, hắn ta đẩy hôm qua lại, những người khác đều cười cười ra ta đã hiểu. Nhưng mà bọn chúng không tươi cười được bao lâu, tên hải tặc tinh tế đề xuất ý kiến này đã bị một quả cầu bạc B, A, N xuyên đầu, thân thể ngã xuống đất, tinh hạm náo nhiệt đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người đều im bặt. Bạch Ôn Nha nhàn nhạt nói, không nhớ kỹ lời tao nói sao, trước khi bắt được quý đại sư, không thể đụng vào người trên tinh hạm, đem T, H, I, T, H, E của hắn vứt đi. Hai tên hải tặc đứng dậy, kéo xác C, H, E, T đến cửa của tinh hạm, mặc quang giáp, chuẩn bị ném T, H, I, T, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ể ra khỏi tinh hạm để khỏi chọc giận đoàn trưởng. Bối Hiểu Mẫn nhặt quả cầu bạc trên mặt đất lên, lau vết M, Á, U trên quả cầu rồi trả lại cho Bạch Ô Nha. Bạch Ô Nha nói, chị con lát nữa sẽ trở lại, lần này đừng chọc giận con bé chạy lung tung, nếu con bé lại trượt chân, con thay chị con gả cho độc nhân của Thánh Quang. Thánh Quang là một nhóm hải tặc còn mạnh hơn cả Goshen. Các nhóm hải tặc tinh tế cũng sẽ sử dụng con gái của mình kết thông gia với nhau để đảm bảo mối quan hệ hợp tác của họ. Cách chương